cược đến đây. Phản ứng của Thiết Khắc làm Càn Kình giật nảy mình, đồng ý nhanh quá vậy. Chờ chút đi. Càn Kình cười nói, đổi mắt cũng cần chuẩn bị, không thể thiếu tài liệu, công cụ. Thiết Khắc nhắm mắt lại, vì bị thương nặng nên cần nghỉ ngơi. Càn Kình đạp trên cát dày, cảm nhận đấu khí sôi trào trong người và nhiệt lưu như có sinh mệnh từ từ trên trời giáng xuống, tâm tình phấn chấn. Đi, đi nhìn xem, nếu chúng ta còn sống rời khỏi cổ hoang sa hải thì 2 tháng sau, ta sẽ cho chiến sĩ huyết mạch mà Càn Chiến Huyền phái ra một bài học. Sơn động đen ẩm ướt, gió ấm, Đoạn Phong Bất Nhị đốt lửa đi trước nhất. Càn Kình quan sát vách tường bốn phía, tuy có nhiều cát bay vào nhưng số lượng rất ít. Gió cát trong cổ hoang sa hải chưa bao giờ cố định một hướng, buổi sáng từ phía nam thổi tới, có lẽ buổi chiều cũng vậy, thế thì cửa hang nên bị cát lấp mới đúng, thế nhưng không có bao nhiêu hạt cát. Rất nhanh đi đến cuối đường hầm, có một cái ao lớn, hình tròn, bán kính 3-4 thước, ánh lửa chiếu trên mặt nước nhẹ nhàng gợn sóng, dù trong sơn động tối đen vẫn tỏa ra ánh sáng xanh âm u. Càn Kình ngồi xổm xuống, đám người Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca, Thiết Khắc căng thẳng, ngón trỏ Càn Kình chấm mặt nước gợn sóng đặt bên môi, nhấp thử. Càn Kình nhíu mày nói, hình như bên trong có vật chất đặc biệt gì nhưng không có độc. Vật chất? Phần Đồ Cuồng Ca chấm nước nếm thử, cuối cùng múc nước lên uống, cảm nhận chất lỏng trôi qua cổ họng, nắm đấm đặt ở bụng tùy thời cảm giác không ổn sẽ đấm vào bụng ói nước ra. Càn Kình cũng uống một hớp nước, cảm giác trừ hơi ngọt ra không có vấn đề gì khác. Ha ha ha ha ha ha, xem ra không có độc. Đoạn Phong Bất Nhị ngồi xuống, hai tay múc nước, cười nói, trong cổ hoang sa hải này trừ ma thù, thời tiết là đáng sợ nhất ra, nguồn nước cũng là vấn đề lớn. Tuy trong đấu giới của Càn Kình có túi nước nhưng không mang theo bao nhiêu, vẫn là cái này. Nước rót vào yết hầu Đoạn Phong Bất Nhị, khuôn mặt trắng trợt đỏ rực, hai tay bóp cổ, mặt lộ vẻ đau đớn. Càn Kình ngẩn ra, mọi người cùng uống nước đều không sao, tại sao Đoạn Phong Bất Nhị uống vào rồi? Vù vù vù vù vù, vù vù vù vù vù, vù vù vù vù vù. Từng luồng lực lượng trướng từ trong ra ngoài người Đoạn Phong Bất Nhị, đấu khí như hòn đá rơi xuống nước tạo sóng gợn, không ngừng khuếch tán lăn tăn. Càn Kình ngơ ngác nhìn Đoạn Phong Bất Nhị, không thể tin điều trông thấy và cảm giác được. Chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xả uống một ngụm nước thế mà sắp thức tỉnh lực lượng huyết mạch lần hai. Đúng vậy, đây là điểm báo tự nhiên thức tỉnh lực lượng huyết mạch. Trước đó tại cửa lớn Càn gia, Càn Kình thấy có người tự nhiên thức tỉnh, suýt chút nữa là thức tỉnh thành công. Càn Kình không ngờ Đoạn Phong Bất Nhị trước mắt hắn cũng sắp thức tỉnh, chỉ một hớp nước. Càn Kình nhìn nguồn nước bên cạnh, nếu thật sự nước này là nguyên nhân thì lát nữa cũng phải để Thiết Khắc uống một hớp. Thức tỉnh lực lượng huyết mạch là điều chỉnh lại thân thể với quy mô lớn. Đồn rằng từng có chiến sĩ huyết mạch bị thương thân thể trong lúc chiến đấu, khi sắp thua thì thức tỉnh lực lượng huyết mạch mới. Thân thể bị thương nặng cực kỳ nhanh lành lặn, dựa vào sức bật vừa thức tỉnh giết chết đối thủ. Đè xuống cho ta. Đoạn Phong Bất Nhị lăn trên mặt đất cuộn mình thành con tôm, không ngừng mấp máy, miệng lầm bầm, ta không muốn thức tỉnh vào lúc này, ta không muốn có được lực lượng từ may mắn. Ta muốn tự sắp xếp đặc kỹ huyết mạch cửu đầu xà của ta, độc. Năng lực mới của ta nhất định phải là độc. Mặc kệ là nọc độc rắn hay bò cạp hoặc là độc khác, độc gì cũng được. Sau đợt trùng kích sắp thức tỉnh lực lượng ngắn ngủi lại bị Đoạn Phong Bất Nhị đè nén, khuôn mặt trắng xanh ướt đẫm mồ hôi. Bất cứ chiến sĩ huyết mạch nào nếu đến giai đoạn thức tỉnh có thể đè ép lại, tự mình khống chế để lần sau tự chủ thời gian thức tỉnh lực lượng. Cửa đã mở nhưng bị người tự tay đón, người biết cách đóng cửa muốn lại mở ra thì rất đơn giản. Ha ha ha ha ha ha, suýt chút nữa, Đoạn Phong Bất Nhị lau mồ hôi trán, suýt chút nữa là có vấn đề rồi. Càn Kình khó hiểu nhìn Đoạn Phong Bất Nhị, hỏi, tại sao muốn có độc? Khi gặp phải những đối thủ không thể đánh bại ta trong trước mắt, Đoạn Phong Bất Nhị cười nói, vậy là ta chỉ cần cho hắn chút độc rồi kéo dài thời gian chiến đấu, ai sẽ là người thắng? Cản Kình không biết nên nói cái gì trước suy nghĩ chiến đấu của Đoạn Phong Bất Nhị, hoàn toàn là cách nghĩ khác nhau. Cản Kình ở trong vô tận thế giới, tứ quý sơn cốc thời gian dài, thói quen dũng mãnh tinh tiến, quyết không thụt lùi, nhanh chóng, dứt khoát, rõ ràng. Cách chiến đấu nếu một kích giết đối thủ thì sẽ không kéo dài đến chiêu thứ hai. Độc. Cản Kình trầm ngâm nói, có hai loại độc khá hợp với ngươi. Một là ma hạch của Sa Hạt Vương vừa nãy, còn có Nguyệt Ma Hoa Chu. Nguyệt Ma Hoa Chu, đó là thứ tốt. Mắt Đoạn Phong Bất Nhị sáng rỡ còn hơn cả lửa cháy. Cản Kình, ngươi có ma hạch của ma thú mạnh như Nguyệt Ma Hoa Chu sao? Cái này thật là... Cản Kình lắc đầu, nói, ta chỉ biết chỗ nào có Nguyệt Ma Hoa Chu. Vậy thì để cân nhắc xem. Đoạn Phong Bất Nhị nghiêm túc tay chống cằm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 406, bí mật lớn của thánh khí thượng. Bây giờ ngươi là phục ma tứ chiến lại có ý thức đấu tâm, thiết khắc có thực lực từ phục ma nhất chiến trở lên, cộng với ta sắp tùng kích đến hàng ma cửu chiến, thực lực của cuồng ca bao vây diệt một con Nguyệt Ma Hoa Chu thì sợ là không làm gì được. Cản Kình lắc đầu nguầy nguậy. Trước kia ta không biết thứ đó mạnh cỡ nào, nhưng giờ thì bắt đầu hiểu rồi. Rõ ràng nó chỉ là ma thú trung đẳng nhưng lại không đơn giản là thế. Nếu không được thì... Đoạn Phong Bất Nhị búng tay nói, tìm Lôi Địch Đại Thúc hỗ trợ. Ta không tin một cường giả nhập thánh không làm gì được một con Nguyệt Ma Hoa Chu. Cản Kình gật đầu. Nếu Lôi Địch ra tay thì Nguyệt Ma Hoa Chu trừ bị giết ra sẽ không có kết quả nào khác hơn. Thiết khắc vịn vai Cản Kình miễn cưỡng ngồi xổm xuống, bắt trước Đoạn Phong Bất Nhị hai tay múc nước uống. Mọi người đều là chiến sĩ huyết mạch thức tỉnh lực lượng huyết mạch. Nếu nước này có tác dụng với Đoạn Phong Bất Nhị thì vô dụng. Thiết khắc uống hớp nước phát hiện thân thể không có phản ứng gì. Thiết khắc liên tục uống mấy hớp nhưng vẫn không có gì. Ánh mắt nghi hoặc nhìn Cản Kình. Trong bốn người, Cản Kình chứ không biết gì về trình độ chiến đấu càng cao ra. Các mặt tri thức như bách khoa toàn thư biết đi, gần như không có chuyện gì là hắn không giải đáp được. Cản Kình nhìn Đoạn Phong Bất Nhị lại ngó Thiết Khắc, vốn muốn nói thứ này chỉ hữu dụng với thức tỉnh lực lượng huyết mạch nhất giai. Nhưng chính Cản Kình thậm chí không thức tỉnh nhất giai thế mà uống nước vào không có phản ứng gì. Nếu vô dụng với thức tỉnh lực lượng huyết mạch nhị giai thì sao Lộ Tây Pháp Lưu Thủy mạo hiểm tiến vào đây? Đối với chiến sĩ huyết mạch thì quan trọng nhất là tìm hết cách mở ra lực lượng huyết mạch bị giam trong thân thể. Mỗi lần thức tỉnh được đến lợi ích không phải chiến sĩ bình thường có thể tưởng tượng ra. Không lẽ Lộ Tây Pháp Lưu Thủy không đến vì nước này? Cản Kình lấy bản đồ từ đấu giới ra, mới nãy hắn không nhìn kỹ tấm bản đồ. Toàn tập trung vào ao nước trong sơn động. Cản Kình nương ánh lửa nhìn bên dưới bản đồ còn có một khoảng lớn. Từ ao nước đi xuống, bên trái có một lối vào dưới ao nước. Nhìn tỷ lệ thì lối vào cao 2 thước, rộng 2 thước, vuông vức. Đi vào trong một chút, bức vẽ KO đánh dấu có nguy hiểm hay ma thú mà là hình dạng cái dương. Kho báu. Dù là người chưa từng xem bản đồ kho báu khi thấy dấu hiệu này biết ngay hình ảnh đại biểu cho cái gì. Bên dưới ao nước này có dấu kho báu. Cản Kình nhìn Đoạn Phong Bất Nhị, lại nhìn mấy người khác. Các ngươi chờ ở đây, ta đi xuống xem sao. Đoạn Phong Bất Nhị gật đầu. Tuy mới nãy Đoạn Phong Bất Nhị uống hai hớp nước nhưng không dẫn đến thức tỉnh lực lượng huyết mạch. Không ai dám bảo đảo nguyên người gã ngâm trong nước có khiến lực lượng huyết mạch lại thức tỉnh không. Mới nãy Đoạn Phong Bất Nhị phun ra kịp lúc. Nếu ngâm trong nước thì có muốn xua nước dính trên da cũng khó. Thiết khắc bị thương không tiện xuống nước. Thực lực của phần đồ cuồng ca hơi kém nên đành chờ trên bờ. Tại sao dưới nước có kho báu và đường hầm? Cản Kình khó hiểu chui xuống nước. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy lấy bản đồ từ đâu ra? Sao có thể đánh dấu đến tận bên dưới? Cản Kình lặn trong nước. Ý thức đấu tâm lại phát triển. Thân thể không cần vặn vẹo cũng có thể dễ dàng khống chế dòng nước xung quanh, khiến chúng nó kéo hắn nhanh chóng chìm xuống. Chút không khí trong nước thông qua lỗ chân lông tiến vào trong nước. Ý thức đấu tâm đúng là thứ tốt. Cản Kình nhanh chóng lặn xuống, thầm khen trong lòng. Có thứ này rồi, nếu bị chôn trong sa mạc hay dưới nước thì không sợ bị ngộp chết. Nếu vào chiến trường nhân ma vùi mình trong đất cát, dùng cường cung phục kích cường giả quan chỉ huy quân đội ma tộc đi qua thì là cách tuyệt vời nhất. Trước mắt Càn Kình lặn xuống hơn 200 thước, rốt cuộc thấy lối vào ghi chép trong bản đồ. Càn Kình bềnh bồng trong nước nhìn lối vào, phát hiện cổ hoang sa hải khắp nơi đều thần kỳ, quái dị. Càn Kình mới vào đây không lâu đã nhiều lần bị chỗ này khiến giật mình. Hèn chi biết bao nhiêu người nói cổ hoang sa hải là tử vong xa xôi còn có may mắn. Người siêu may vào trong cổ hoang sa hải sống sót trở ra, hoặc là thành nhà giàu bạc triệu, hoặc mạnh hơn trước kia rất nhiều. Đồn rằng Kim Trạch Thiên Lục từng mạo hiểm vào cổ hoang sa hải, chỉ ở bên trong 4 năm, khi quay về chốn cũ đã thành cường giả hiếm có. Lối vào vuông vức ở ngay trước mắt, Càn Kình chậm rãi vươn tay ra, phát hiện bàn tay xuyên qua chất lỏng tờ sau đó không chạm vào hạt nước nữa. Bên kia lối vào khô ráo, không có nước, không gian có thể đi bình thường. Càn Kình đạp bước vào trong, tự do hít thở không gian trong đường hầm, liên tục khen. Tờ hờ giật là kỳ lạ, nước ngừng ở cửa hang, sẽ không tiến vào bên dưới sơn động. Cổ hoang sa hải không uổng được gọi là vùng đất thần kỳ, lấy được bản đồ từ tay Lộ Tây Pháp Lưu Thủy đúng là may mắn. May mắn sao? Chiến sĩ bình thường chạy ra công kích là may mắn sao? Lộ Tây Pháp Lưu Thủy ngồi trên mặt cát nhìn hướng ngọn núi Càn Kình ở. Tiên ma Lộ Tây Pháp Nghịch Hàn dùng thủy ưng đưa ra bản đồ tin tức cuối cùng biểu thị ngọn núi kia, chắc bên trong để lại di sản của hắn. Suýt chút nữa, chỉ suýt chút nữa là có được. Hủy một mắt của ta, ta nhất định phải giết hắn, giết chết hắn. Ma võ sĩ huyết mạch huyết bức quỳ một gối, đầu dán sát bãi cát, móc một quyển trục ra khỏi ngực. Công chúa, dù bọn họ lấy được quyển tục của công chúa thì sẽ chỉ thấy kho báu mặt ngoài. Không có tấm bản đồ này thì bọn họ không thể có được kho báu thật sự. Ám ma khải, ám ma khải, ám ma khải là cái gì? Lộ Tây Pháp Lưu Thủy giơ tay che hốc mắt phải đã ngừng chảy máu, còn lại mắt trái khinh thường liếc ma võ sĩ huyết mạch huyết bức ở bên cạnh. Đúng là dùng thành trì cũng không đủ trao đổi một trong các bộ ám ma khải, nhưng nó không phải toàn bộ tài sản Lộ Tây Pháp Nghịch Hàn để lại. Hoàng tộc Lộ Tây Pháp trước giờ truy cầu thực lực cường đại, thức tỉnh lực lượng huyết mạch tăng đấu khí, ít có ma nào chú ý chuyện nào khác hơn lực lượng. Lộ Tây Pháp Nghịch Hàn là một ma võ sĩ huyết mạch đọa lạc thiên sứ khá đặc biệt, còn là thần bí dược sư hiếm có. Một thần bí dược sư chủ công thảo dược biến dị, chỉ tính gieo trồng đã đạt đến trình độ ngũ giai. Tại lĩnh vực thần bí dược sư cũng giống như dược tề học, có đủ loại chi nhánh, lưu phái. Lưu phái tài liệu thân thể ma thú, giá thú, lưu phái các loại thảo dược biến dị, lưu phái cải tạo thân thể. Lộ Tây Pháp Nghịch Hàn là người phát ngôn gần như có quyền uy nhất về dược thảo biến dị trong tất cả thần bí dược sư ma tộc. Dù là thần bí dược sư dược thảo biến dị của chân sách Hoàng Triều cũng rất khâm phục Lộ Tây Pháp Nghịch Hàn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 407, bí mật lớn của thánh khí. Hạ, Lộ Tây Pháp Nghịch Hàn lợi dụng thủy ưng mang tin về trong mấy ngàn năm từng nói trừ có ám ma khải hắn trộm đi còn có các loại dược thảo biến dị mới nhất hắn cực khổ bồi dưỡng ra. Đó mới là tài phú lớn nhất. Chiến sĩ kia tuyệt đối đừng hủy dưỡng dược thảo quý giá đó. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nghĩ đến Càn Kình là hốc mắt trống rỗng đổ máu lại đau nhức. Ngón tay thuôn dài trắng nõn ấn hốc mắt, mu bàn tay nổi gân xanh, con mắt còn lại lóe tia căm hận. Ta nhất định phải giết hắn. Mắt của ta. Ta phải giết chết chiến sĩ. Loại chiến sĩ chưa thấy qua quen mặt này tuyệt đối đừng cho rằng đều là thảo dược vô dụng rồi hủy đi hết. Ma võ sĩ huyết mạch huyết bức yên lặng quỳ một bên, con mắt với thị lực cực kém cứ liếc trộm vẻ mặt Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, thầm thở dài. Khả năng này quá nhỏ, chiến sĩ biết dược thảo bình thường thì còn có thể chứ sao biết dược thảo liên quan thần bí dược tề. Thấy dược thảo quái gì có thể nhúc nhích thì tất nhiên là sẽ bản năng hủy diệt chúng nó. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy cắn răng khẽ thở dài, e rằng điều này rất khó khăn. Nhìn quần áo chiến sĩ đó không giống thế lực lớn. dược thảo cao cấp như vậy làm sao hắn hiểu được? Có lẽ hắn thấy dược thảo sẽ nghĩ là ma thú trong cổ hoang sa hải, lập tức công kích hủy diệt chúng nó. Sơn động ẩm ướt, sau lưng là nước giếng xanh biếc, trước mặt là màn nước treo trước sơn động ngầm. Trong sơn động không có tia sáng, màn nước tự tỏa ánh sáng xanh yếu ớt chiếu sáng đường hầm hẹp dài. Cổ hoang sa hải thần kỳ, sơn động thần kỳ, màn nước thần kỳ và cả thực vật thần kỳ. Trong đường hầm hẹp dài bốc từng mùi hương kỳ dị. Cản Kình nhìn hoa cỏ mọc đầy dưới đất cách không xa, nhưng đóa hoa này toàn là hoa cỏ biến dị, hoặc nên nói là trải qua nhiều loại thực vật khác nhau do sức người đặc biệt nuôi dưỡng hoa cỏ lai giống để chế tạo thần bí dược tề. Nơi này từng có người ở. Cản Kình nhíu mày. Hoa cỏ bình thường không có ánh nắng chiếu sáng rất khó sống, càng đừng nói đến sinh sôi cái gì. Chỉ có hoa cỏ lai giống mới có năng lực sinh tồn như vậy. Một đóa hoa cao nửa người, thân thể mềm nhũn, miệng vàng tự xoay nụ hoa hướng Cản Kình. Đóa hoa giống miệng người nhưng to hơn cả đầu người đang mấp máy môi. Không được rồi. Cản Kình vội chạy tới, một cước đạp khẩu sú hoa, nghe bụng nó kêu ủng ục, cái miệng há ra khép lại. Cản Kình nhìn phản ứng của khẩu sú hoa màu vàng, thở phào. May mắn, thứ này há mồm phun ra khí lưu dính vào y phục. Làn da thì dù ngâm trong nước 3 ngày 3 đêm, dùng các loại tinh dầu trà rửa cũng không trừ hết mùi hôi nồng nặc. Dây hoa giống như rắn cỏ bất ích ác mấp máy quấn chân Cản Kình, từng cây gai nhỏ sắc bén nhanh chóng mọc từ dây hoa đâm ra. Mạn đà la đằng hoa. Cản Kình ngồi xuống, bất ngờ nhìn hoa cỏ quấn trên chân. Âu Lạp Lạp từng nói thứ này không dễ nuôi, thường sống nhờ máu, nhưng chỗ này không thấy có máu làm sao nó sống được. Không lẽ, Cản Kình quay đầu nhìn màn nước xanh sau lưng, lại là nguồn nước quái dị này khiến mạn đà la đằng hoa không cần máu cũng có thể sống. Vậy thì dược tính của nó có bị thay đổi gì không? Cản Kình bẻ gãy một gai hoa trên dây hoa, toàn bộ gai rụt vào trong, dây hoa quấn quanh chân Cản Kình nhanh chóng thụt trở vào trong bụi cỏ, hơi ngọt và tê tê. Cản Kình phun gai hoa xuống đất, gật đầu nói. Vẫn là dược hiệu của mạn đà la đằng hoa, không có gì thay đổi. Cản Kình đứng dậy, cẩn thận thăm dò phía trước, quan sát hoa cỏ biến dị xung quanh, lấy làm lạ nhíu mày. Tại sao chỉ có hoa cỏ? Nếu như quanh địa kim hoa chăn nuôi một đám thôn kim lục tinh trùng thì sẽ khiến địa kim hoa càng thêm tươi tốt, sinh thành toàn bộ dược hiệu. Còn nữa, nếu chỗ này có ngũ thải khâu dẫn, Bạch Nga là thủy tinh chư lung thảo có thể nở cánh hoa 6 màu chứ không phải chỉ có 2 màu, có thể thu được nhiều dược hiệu khác nhau hơn. Cản Kình càng nhìn càng lắc đầu, thở dài. Cản Kình hơi hai u ẻ bố cục dược tề chỗ này, dược tề khác nhau phối hợp gieo trồng đúng là có thể sinh ra dược tính tốt hơn, nhưng bỏ sâu biến dị vào là có thể khiến hiệu quả dược tề tăng lên gấp 5 lần rồi, cố tình không có. Rốt cuộc người này có biết trồng dược tề không vậy? Cản Kình gãi đầu. Bỏ mấy con sâu vào bộ khó khăn lắm sao? Ánh mắt thấp quá. Người trồng dược tề chắc không đến trình độ dược tề học đồ. Đất này nữa, nếu trộn cát bên ngoài vào gốc gian linh hồ lô thì sẽ có hiệu quả tốt hơn. Cản Kình quẹo cua 2 lần, đường hầm hẹp dài biến thành đại sảnh trống trải. Đại sảnh hình tròn này có bán kính 10 thước. Mặt đất trồng đủ loại hoa cỏ biến dị, vốn tính thời gian từng chút một góp nhặt các loại dược tề rồi nuôi thành dược thảo biến dị, không ngờ tại đây tự nhiên được lở ợi hạt màu dược tạm được. Cản Kình đánh giá viên mầm dược tề màu sắc rực rỡ, sức hấp dẫn tập trung vào tảng đá ngai vàng ở phía xa. Nguyên đại sảnh chỉ có chỗ đó là không có bất cứ thực vật, tảng đá điêu khắc ngai vàng đậm đặc mùi hoàng tộc ma tộc cổ kính. Một đống xương ma tộc dựng thành khô lâu hình ma, tay cầm trường kiếm nhỏ hẹp dựng thẳng, yên lặng ngồi. Vị trí hốc mắt là hai lỗ đen nhìn chằm chằm Cản Kình, ma võ sĩ huyết mạch đọa lạc thiên sứ. Trước khi chết đoán chừng tệ nhất thức tỉnh lục giai. Cản Kình ngơ ngác nhìn cánh sau lưng đã không có lông chim, chỉ để lại xương cánh hoàn chỉnh. Thức tỉnh tam giai có thể sinh ra một cánh hoàn mỹ, thức tỉnh lục giai mới sinh ra một đôi. Người này ít nhất cũng thức tỉnh lục giai.

vẫn không thể tin mới rồi bộ xương không biết chết mấy trăm năm hoặc ngàn năm đánh nhau cùng hắn. Chuyện này khiến người khó thể chấp nhận. Cản Kình lấy băng vải khỏi đấu giới lại cố định cánh tay liên tục bị thương. Cản Kình thẳng sống lưng, mắt quét ngai vàng do đá đục ra. Bên trên khắc đầy chữ của ma tộc, tuy hơi cổ kính nhưng vẫn nhận ra ý nghĩa chữ ma tộc. Mấy ngàn năm qua tuy ma tộc không ngừng phát triển, chữ có chút thay đổi nhưng tổng thể thì không biến đổi bao nhiêu. Chân sách Hoàng Triều và ma tộc chinh chiến đã lâu, hai bên bồi dưỡng thế hệ tiếp theo ngay từ nhỏ đã biết đọc chữ của đối phương. Lỡ như trên chiến trường chặn được thư tình báo của quân địch mà không biết đọc, làm hỏng chiến cơ, chuyện này cũng từng xảy ra và không chỉ một lần. Thế nên chữ của ma tộc là khóa bắt buộc chiến sĩ chân sách Hoàng Triều phải học. Muốn trở thành quan chỉ huy sơ cấp cần biết ít nhất 4.000 chữ ma tộc. Chân sách Hoàng Triều gọi là ngôn ngữ ma tộc tứ giai. Quan chỉ huy trung cấp phải biết 6.000 chữ ma tộc. Quan chỉ huy cao cấp thậm chí cần biết 8.000 chữ ma tộc. Cản gia từ nhỏ đã chỉ dạy chút ít về mặt này. Cản Kình tự học trong đồ thư quán. Có lẽ tiếng mở bát giai hơi khó nhưng lục giai thì nhắm mắt cũng thi đậu. Những chữ ma tộc giống như vong linh vẽ ma pháp trận ở trong mắt Cản Kình không phải việc khó. Dễ hơn phá giải ma pháp trận đọc sao cũng không hiểu gấp mấy trăm vạn lần. Cản Kình nhìn phong thư ma. Ngươi có biết bản vương là ai không? Bản vương là Lộ Tây Pháp Nghịch Hàn vĩ đại. Thức tỉnh ma võ sĩ huyết mạch đọa lạc thiên sứ bát giai. Bát giai. Cản Kình bất ngờ nhướng mày. May mắn mới rồi là một ma võ sĩ huyết mạch đọa lạc thiên sứ chết lâu năm. Nếu ở lúc thực lực đỉnh cao chắc vừa nâng tay là Cản Kình chết rồi. Lộ Tây Pháp Nghịch Hàn. Cái tên này rất quen thuộc. Cản Kình búng tay. Đây là một ma cực kỳ nổi tiếng. Không phải nổi về thực lực hay năng lực. Lộ Tây Pháp Nghịch Hàn nổi ở chỗ đã làm ra chuyện mà ma khác không làm. Tạo phản. Các hoàng tử trong ma tộc có truyền thống giành hoàng quyền. Dù là thái tử cũng chưa chắc sẽ trở thành đại ma vương bệ hạ, chẳng qua thái tử có cơ hội lớn nhất. Nhưng khi đại cục đã định, cuộc tranh giành hoàng quyền sẽ ngừng ngay, người cùng nhau phụ tá tân sinh đại ma vương đối kháng chân sách Hoàng Triều. Lộ Tây Pháp Nghịch Hàn là phản tặc hiếm có trong lịch sử ma tộc. Khi hoàng quyền đã sinh ra mà gã ngang nhiên sách động phần nhỏ ma tộc tạo phản, kết quả thất bại trốn chạy khỏi ma tộc. Khi đó lịch sử ghi rằng Hoàng đế chân sách Hoàng Triều cực kỳ nhiệt tình mời Lộ Tây Pháp Nghịch Hàn đang chạy trốn, hứa cho gã đãi ngộ phong vương. Nhưng cường giả ma tộc này giết hai sứ giả đưa tin, từ chối lời mời của Hoàng đế chân sách Hoàng Triều. Đây là nội bộ của ma tộc chúng ta, liên quan gì đến nhân loại các ngươi? Có lẽ vì Lộ Tây Pháp Nghịch Hàn tuyên bố như vậy nên đại ma vương thời đó không đuổi tận giết tuyệt. Sau này gã bí ẩn mất tích trong lịch sử. Thì ra là chết tại đây. Cản Kình gật gù nhìn di ngôn khắc trên ngai vàng. Trốn vào cổ hoang sa hải. Đúng là có sáng ý. Nếu có thể đọc hiểu thư của bản vương thì chắc ngươi là một thành viên ma tộc. Thấy bản vương sao không quỳ xuống lạy? Cản Kình nhún vai. Chắc cường giả ma tộc này đến chết cũng không ngờ người nhìn thấy và đọc hiểu thư Lộ Tây Pháp Nghịch Hàn để lại là một chiến sĩ của chân sách Hoàng Triều. Cản Kình là chiến sĩ của chân sách Hoàng Triều làm sao có thể quỳ trước thân vương ma tộc. Đến đây nào ma, chắc ngươi nên biết chỗ này cách vùng ven cổ hoang sa hải 5 dặm đi. Ngươi có thấy lạ là tại sao chỗ này không có ma thú cường đại bản cứ không? Thật ra nơi này từng có rất nhiều ma thú. Cường đại nhất là một con sa mãng, ma thú cao đẳng. Cản Kình tặc lưỡi, tuy sa mãng không cường đại bằng loại ma thú như kim ma nhưng coi như xếp hạng tốt đầu trong ma thú cao đẳng. Trong ma hạch của sa mãng tinh thông hàng trăm ma pháp thổ hệ, da thịt cứng như sắt, lực lượng thậm chí sánh bằng bỉ mông, di chuyển cực nhanh trong bãi cát như chim bay trên trời. Quan trọng nhất là sa mãng có hai đôi cánh cùng loại như cánh rơi, nó có thể bay. Tuy sa mãng không thể bay quá cao nhưng nó đúng là bay được. Bản vương giết sa mãng nơi này, bá chiếm toàn núi to, muốn đi sâu vào cổ hoang sa hải nhìn xem. Kết quả, có một đoạn ngắn trên ngai vàng không khắc chữ rõ ràng. Cản Kình quan sát kỹ, hình như từng có chữ viết nhưng sau đó người khắc đã xóa đi. Vị trí bị xóa có một tầng bụi màu trắng nhạt trông như xương người ma sát với đá. sau khi chết, đứng dậy lau. Cản Kình tiến tới trước nhìn kỹ thật lâu, mơ hồ thấy dấu mờ nhà. Cẩn thận vong linh. Vong linh. Cản Kình ngoái đầu nhìn đống xương trắng dưới đất. Tiếc rằng hàng chữ sau bị xóa sạch, không thấy rõ là gì. Nếu là chuyện được nhắc nhở trong di thư của cường giả thì chắc là chuyện rất quan trọng, nhưng thật tiếc. Không biết có phải là sau khi lộ Tây Pháp nghịch hàn thành xương khô thì bò dậy xóa chữ trên tảng đá không? Mà đến bái tế ta, có trông thấy hoa cỏ dưới đất không? Bên dưới vương tòa của ta có một quyển thần bí dược tề thực vật học do ta bỏ công biên soạn. Nó sẽ giúp ngươi rất nhiều. Nếu ngươi muốn trở thành chiến sĩ vĩ đại nhất thì tuyệt đối đừng đụng vào môn học này. Không đụng vào. Cản Kình nghi hoặc gãi đầu, đọc tiếp. Bất cứ chuyện gì, muốn làm đến mức tận cùng thì tuyệt đối không thể phân tâm chút nào. Ta rất hối hận, lúc trước ta được gọi là ma thông minh nhất. Ta luôn cho rằng như vậy, chẳng những trở thành ma mạnh nhất mà còn muốn trở thành ma thần trong truyền thuyết. Chưa từng có ma có thể trở thành ma thần. Dù cho là ma võ sĩ huyết mạch đọa lạc thiên sứ thức tỉnh lực lượng huyết mạch trung cực cũng không thể trở thành ma thần trong truyền thuyết. Muốn trở thành ma thần thì phải học chế tạo thần bí dược tề. Ta bước lên con đường này, dựa vào trí thông minh của ta rất nhanh có quyền uy hệ hình thành thực vật thần bí dược tề trong thiên địa. Quyền uy, khóe môi Càn Kình co giật. Dù là mấy ngàn năm trước thì thần bí dược tề học không phát đạt như hiện nay, ngươi có mấy võ mèo quào mà cũng thành quyền uy. Chút bản lĩnh này còn không bằng ta. Ta chỉ là một học đồ thần bí dược tề. Cản Kình tự tin nhìn quanh, học đồ thần bí dược tề chỉ là Cản Kình tự phong, nếu Âu Lạp Lạp nghe thấy không chừng lại làm chuyện rõ ràng là hành hạ nhưng nói là đặc huấn Cản Kình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 410, tài sản kích xù động trời, thượng, nếu lúc trước ta không phân tâm sức lực thì chắc đã có thể trở thành ma mạnh nhất, bây giờ có hối hận cũng đã muộn rồi. Nếu ngươi không thể trở thành ma mạnh nhất thì hãy học chi thứ thần bí dược tề thực vật học của ta đi, nó sẽ khiến ngươi trở thành quyền uy một phương. Bất cứ loại thực vật nào tại đây đều là cực phẩm trong cực phẩm. Cực phẩm, cái này, thổi phồng hơi quá đáng đi. Cản Kình quay người nhìn hạt mầm thực vật bí ẩn khổng lồ sau lưng. Nói đến thì mấy cái này cơ sở tốt hơn chút nhưng cách cực phẩm còn xa 10 con phố. Vậy mà một ma tộc dám gọi là cực phẩm, nếu Âu Lạp Lạp biết truy nẹ, cho dù ngươi có thể sống lại cũng sẽ dùng dược chuốc chết ngươi. Ngai vàng đá nặng nề trước sức mạnh như người rừng của Càn Kình đã được Bố Lai Khắc Đại Thúc huấn luyện bị dễ dàng nâng lên. Cái hộp ngọc thạch tinh xảo, mở ra chỉ thấy bên trong là một đống mục giữa, mốc meo. Càn Kình ngẩn ra, nở nụ cười châm chọc, mấy ngàn năm, đừng nói là tờ giấy. Dù là quyển trục da dê cũng mục giữa, chắc vị vương gia ma tộc này không ngờ được sau khi chết nhiều năm mới có người đến đây. Có xem hay không cũng không sao. Cản Kình buông ngai vàng bằng đá về vị trí cũ, xoay người nhặt bảo thạch khởi nguồn ma chủng màu đen khảm trên trán lộ Tây Pháp nghịch hàn. Dù không có tinh thần lực, không thể cảm nhận nguyên tố xung quanh nhưng Cản Kình vẫn cảm giác được bảo thạch màu đen trong tay ẩn chứa năng lượng cường đại. Nếu dùng bảo thạch khởi nguồn ma chủng chế tạo vũ khí phù văn ma pháp hay ma đạo khí vân vân sẽ là tài liệu siêu tốt. Không lẽ kho báu là chỉ những hoa cỏ này? Cản Kình nghi ngờ đánh giá bốn phía. Vách tường bò đầy thực vật đủ loại làm người ta không thấy rõ màu sắc vốn có của vách tường. Hoa cỏ biến dị đúng là món tài sản không nhỏ nhưng đối với đa số người thì hao cỏ biến dị và chậu hoa kiểng bình thường không có gì khác biệt. Cho dù bán nó đi cũng sẽ không bán được giá cao. Chắc chắn là có thứ gì đặc biệt. Cản Kình đi tới đi lui quanh đại sảnh. Tuy chiến sĩ rất nghèo nhưng là vương gia của ma tộc. Lại có lực lượng thức tỉnh bát giai ma võ sĩ huyết mạch đọa lạc thiên sứ. Song lịch sử từng nói hắn được thưởng nhiều thứ trong chân sách hoàng triều vậy thì phải giàu lắm mới đúng. Một vòng, hai vòng, khắp nơi là bùn đất và thực vật. Muốn tìm chỗ giấu kho báu là rất khó khăn. Không lẽ hắn bỏ kho báu vào đấu giới? Cản Kình ngồi xuống ngai vàng đá, ngón tay liên tục gõ tay vịt. Nếu nói vậy thì nguy thật rồi. Chiến sĩ chết đi thì đấu giới sẽ vĩnh viễn đóng lại. cho dù ngươi có là cường giả nhập thánh cũng không có cách nào. Đùng đùng đùng đùng đùng đùng, giống ruột. Cản Kình cúi đầu nhìn tay vịn bên tay phải, loại ngai vàng bằng đá này muốn làm ra tay vịn giống ụt sẽ khó khăn hơn tay vịn đặc ruột nhiều. Ở nơi khỉ ho có gáy này có cần nghiên cứu hiệu quả chuyển vận làm ra một tay vịn giống sao? Cản Kình nhìn tay vịn, thở dài, tụ tập đấu khí trên chân, một cước đạp bể tay vịn giống ruột bằng đá. Một tay nắm kim loại chui ra từ đá. Cản Kình dùng chân nhẹ đè tay vịn vào ngai vàng. Bức tường sau lưng ghế từ từ mở ra. Mắt Càn Kình sáng lên. Đúng là một ma thông minh. Chẳng những học thần bí dược tề mà còn chế tạo ra phòng tối thế này. Trong phòng tối có thể đặt 10 chiếc giường đôi. Cao 3 thước tỏa ánh sáng chó yê lòa. Càn Kình bản năng giơ tay che mắt. Xuyên qua kẽ hở tay hắn thấy mọi thứ bên trong phòng. Cướp giỏi thật. Càn Kình ngơ ngác nhìn phóng tối. Liên tục tán thán. Tuy Càn Kình sớm xem sách lịch sử biết ma này làm mấy quả lớn trong chân sách hoàng triều, ở tái ngoại làm mã tặc một đoạn thời gian nhưng không ngờ lộ Tây Pháp nghịch Hàn cướp nhiều thứ như vậy. Kim tệ, nơi này không có. Kim điều, nơi này cũng không có. Chỗ này chỉ có vàng thỏi, là vàng thỏi. 100 kim tệ tương đương 1 kim điều, 10 cây kim điều tương đương 1 khối vàng thỏi. 1/2 gian phòng đều là vàng thỏi. 3.500 vạn kim tệ đủ làm bất cứ thủ lĩnh nào trong 8 thế lực Vĩnh Lưu Thành tim đập nhanh. Trong gian phòng này có đến ngàn vạn kim tệ. Cha mẹ ơi! Cản Kình dụi mắt bị lóa đến sắp mù, nhìn chằm chằm đống vàng thỏi. Cản Kình liên tục gật đầu, nói, hèn chi! Hèn chi có nhiều người và ma nguyện ý làm mã tặc ở tái ngoạn, đúng là kiếm món hời. 1.000 vạn kim tệ. Tiền cướp được đến thật nhanh, 1.000.000 kim tệ có thể làm cái gì? Chỉ cần ngươi có đường, dùng nó đút lót có thể dễ dàng trở thành tiểu thành chủ. Nếu gặp mặt hoàng đế, nói dùng 1.000.000 kim tệ mua một tiểu thành chủ làm chơi. Chỉ cần ngươi không có tiền án gì, sau này làm thành chủ không quậy phá gì. Không phải không thể mua chức thành chủ từ hoàng tộc. Thành chủ, Cản Kình lắc đầu, thở dài thườn thượt. Chức vụ mới đây còn nặng ký trong lòng Càn Kình bây giờ đã không quan trọng nữa. Trở thành thành chủ thì sao? Dù có trở thành thành chủ của đại thành như Vĩnh Lưu Thành thì có thể đón phụ thân ra khỏi Càn gia không? Không thể, không có một chút khả năng. Càn gia khống chế một châu của chân sách hoàng triều. Danh tiếng ngang ngửa với hoàng tộc. Dù ngồi lên vị trí châu trưởng cai quản một châu cũng vô dụng. Trong mắt Càn gia chỉ có thực lực cao thấp chứ không có địa vị lớn nhỏ. Càn Kình bước vào mật thất. Muốn đón phụ thân ra khỏi Càn gia chỉ có một cách. Chính là biến cường. Cường đại đến nỗi đập tan mọi vịnh diệu của Càn gia. Đánh ngục cái đầu kiêu ngạo ngẩng cao của bọn họ. Thành chủ. Càn Kình lắc đầu.